Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bữa sáng tốt đẹp, lại nhìn thấy một màn như vậy. Các người muốn bức chết tôi có đúng không? Mộc Quốc Hồng trong cơn giận dữ hét lên. Còn không phải bởi vì người nào đó. Mộc Cẩm không sợ chết nhỏ giọng than thở, lại ngoài ý muốn làm cho rõ ràng. Chị không cần phải nói như vậy, ý của chị tôi biết rồi. Mộc Yên đứng lên, xoay người, nhìn mỗi người một biểu cảm đang ngồi ở bàn ăn, cười. Nếu mọi người đã không chào đón tôi, vậy để tôi đi trước vậy. Phất tay về phía sau, lưu lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái. Mộc Quốc Hồng bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặt nhăn lại khiến cho ông ta trong nháy mắt già đi không ít. Đứa nhỏ này thật sự làm cho ông đau đầu. Hết tập 2, câu chuyện sẽ có nội dung tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đón nghe tập 3 trên kênh Nghèo Đô Chuyện Ngôn Tình qua sự thể hiện của Phan Hồng. Và hãy bỏ một chút thời gian để đăng ký kênh, bấm vào chiếc chuông để được nhận thông báo khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.